Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3682, Nguyên Quận Hạ, gocchuyenaudio.com. Hắn bước nhanh tới, trên cái tủ trưng bày thứ nhất mang theo một tấm bảng gỗ, mặt trên viết: Hóa Lân Ma Cốt 6 vạn năm, bản thể là ma quân cấp 1, độ tinh khiết xương cốt 47%, giá thành 3.500 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi giật mình, cực phẩm ma nguyên thạch có giá trị như thế nào hắn là biết rõ. Lúc này mới chỉ là một ma quân cấp 1 Hóa Lân Ma Cốt liền muốn hơn 3.000 cực phẩm nguyên thạch, nếu là trình độ ma tôn thì giá cả càng trên trời. Ánh mắt của hắn hướng về phía sau. Hóa Lân Ma Cốt 9.700.000 năm, bản thể là ma quân cấp 1, xương cốt độ tinh khiết 63%, giá thành 4.900 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Hắn một đường nhìn sang, càng về sau quả nhiên là giá trị càng cao, đi tới cái cuối cùng, trên đó viết: Hóa Lân Ma Cốt 32 vạn năm, bản thể là tử sắc thiên tinh, xương cốt độ tinh khiết 83%, giá thành 70.000 khối cực phẩm ma nguyên thạch. 70.000, Lý Vân Tiêu mí mắt nhảy lên kịch liệt một hồi, mặc dù là toàn bộ nguyệt bộ cũng chưa chắc cầm ra được nhiều cực phẩm ma nguyên thạch như vậy. Vây quanh cái tủ trưng bày cuối cùng này, trừ hắn ra còn có hai gã ma quân khác, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Hóa Lân Ma Cốt còn không kiềm được mà liếm môi. Vừa nhìn chính là cái loại người vạn phần khát vọng, rồi lại mua không nổi, không có một chút cốt khí nào. Nhìn cái gì vậy, một ma quân đã nhận ra Lý Vân Tiêu đang nhìn hắn, nhổ ngụm nước bọt vẻ mặt căm tức. Lý Vân Tiêu vội nói, thật xin lỗi, tại hạ chỉ là thấy đại nhân nhìn chằm chằm Hóa Lân Ma Cốt này hơn nửa giờ, không nháy mắt một cái như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, vì lẽ đó không nhịn được chiêm ngưỡng một phen. Ma quân kia cả giận nói, hơn nửa giờ, ngươi đang ở đây giám sát ta. Lý Vân Tiêu khoát tay nói, không dám không dám. Một gã khác ma quân cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người nói, hai vị cũng là vừa ý khối Hóa Lân Ma Cốt này sao? Vị ma quân kia hừ một tiếng, nói, đây còn phải nói, tử sắc thiên tinh biến thành, 32 vạn năm, độ tinh khiết 83%, ai không muốn? Tên kia ma quân cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ tiếc a, giá tiền này. Vị ma quân kia cười nhạo nói, chớ không biết đủ, này nhất định là tử sắc thiên tinh vị thành niên biến thành ma cốt, nếu là tử sắc thiên tinh thành niên, vô cùng có khả năng chính là ma tôn cường giả, nếu là như vậy cũng không thể bày ra bán rồi. Tại sao không thể bày ra bán? Lý Vân Tiêu thuận thế hỏi. Hai tên ma quân này đều nhìn hắn như một thằng ngu, tên ma quân kia cười nói, Hóa Lân Ma Cốt cảnh giới ma tôn ngươi biết ý nghĩ như thế nào không? Lý Vân Tiêu dáng vẻ khiêm tốn, nói, kính xin hai vị đại nhân chỉ giáo. Ma quân nói, không chỉ có ý nghĩa ma khí lắng đọng lớn, hơn nữa còn có lĩnh ngộ thiên đạo của cảnh giới ma tôn, đủ để tăng cao tỷ lệ có thể bước vào cảnh giới ma tôn ấy. Thử hỏi vật như vậy, chỉ dùng cực phẩm ma nguyên thạch là có thể mua được sao? Quả nhiên, Lý Vân Tiêu trong lòng rung động, mà ít nói Hóa Lân Ma Cốt, vậy là chỉ Hóa Lân Ma Cốt cảnh giới ma tôn rồi. Hắn cẩn thận hỏi, vậy không biết Nguyên Quận có tồn tại Hóa Lân Ma Cốt cảnh giới ma tôn hay không? Hai tên ma quân nhìn nhau một chút sau đó đều là khà khà nở nụ cười. Lý Vân Tiêu hỏi, không biết hai vị cười cái gì? Vị ma quân kia cười lạnh nói, ta khuyên ngươi cũng đừng nằm mơ, nếu thật sự có, đó cũng. gocchuyenaudio.com là cấp bậc thánh vật, tam đại thế tộc tuyệt đối không thể lấy ra bán, bằng không tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ. Người coi như muốn tìm hiểu cũng tuyệt đối tra xét không ra. Cái này tử sắc thiên tinh Hóa Lân Ma Cốt chính là đẳng cấp cao nhất có thể mua được rồi. Thì ra là như vậy thụ giáo, Lý Vân Tiêu trong lòng cũng sớm có suy đoán, nhưng vẫn giả bộ vô cùng chân thành. Hai tên ma quân kia thấy hắn biết điều như thế, không hề có một chút lên mặt hùng hổ dọa người. Bọn họ đắc chí trò chuyện với nhau sôi nổi, bầu không khí cũng rất là hòa hợp. Lý Vân Tiêu sau đó mới biết hai tên ma quân kia phân biệt gọi là Cùng Mặc cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bọn họ trải qua vô số năm tháng từ một ma tộc phổ thông giết tới cấp bậc như thế này. Mặc dù là đồng cấp nhưng nguyên thủy ma tộc nếu so với hậu duệ ma tộc sinh sau đều mạnh mẽ rất nhiều. Bởi vì trong vô số năm tháng, kinh nghiệm chém giết cùng khốn đốn của bọn họ nhiều lắm, bất luận là ý chí hay thủ đoạn, đều hơn xa những hậu duệ ma tộc kia. Lạc đột nhiên đề nghị, nếu ba người chúng ta đều yêu thích Hóa Lân Ma Cốt này như vậy, không bằng ba người hợp lực đem nó mua đi. Mặc hai mắt cũng sáng ngời, nhưng lập tức lại mờ đi cười khổ nói. Mặc dù ba người chúng ta hợp lực cũng mua không nổi a. Lý Vân Tiêu cũng là gật gật đầu, cảm thấy giá cả quá đắt căn bản là chịu không nổi. Cực phẩm ma nguyên thạch trên người hắn đã tiêu hao mấy trăm khối trong đại hội giao lưu vật tư, chỉ còn lại hơn 9.000. Lúc trước hắn lại cứu mấy người A Mạo, mười mấy người đối phương cũng cho hắn hơn 1.000 viên làm bồi thường, hiện tại hắn tổng cộng có hơn 1.000.000 viên. Số lượng 70.000 viên đối với hắn hiện tại mà nói cũng là con số trên trời. Lạc trầm ngâm, nói, nếu là mua không nổi, cái tử sắc thiên tinh hóa lân ma cốt này sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị người khác mua mất, đến thời điểm đó hối hận lại không kịp. Hai vị trên người có thể có đồ vật đáng giá nào không? Cửa hàng bên này ngoại trừ bán đồ vật ra ngoài, cũng thu mua các loại thiên tài địa bảo. Mặc cao mày trầm tư tựa hồ đang tính toán đồ đạc giá trị trên người mình. Lạc nói, nếu là cầm cố bảo vật ta ước chừng có thể có 3.000.000 cực phẩm ma nguyên thạch, hai vị mỗi người 2.000.000 có vấn đề gì không? Lý Vân Tiêu thầm giật mình không ngớt, vị ma quân tên Lạc này nhìn qua bình thường, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Mặc do dự nói, ta suy nghĩ một chút nữa. Hắn tựa hồ cũng có thể có 2.000.000 viên cực phẩm ma nguyên thạch, chỉ là còn có chút do dự. Lạc gật gật đầu, nhìn phía Lý Vân Tiêu nói, vị bằng hữu này thế nào? Lý Vân Tiêu nói, ta nghĩ ta cũng có được 2.000.000, chỉ là thứ cho tại hạ đa tâm, nếu là 3 người hợp lực mua cái hóa lân ma cốt này, vậy nên phân chia như thế nào đây? Tại hạ thực lực thấp kém, sợ cuối cùng sẽ phải làm áo cưới dùm kẻ khác không công đây. Lạc khẽ mỉm cười, nói, Lý huynh thật là biết khiêm tốn, dưới cái nhìn của ta thực lực của huynh sợ cũng không thua Mặc huynh đây chút nào. Lý Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt bất biến, hắn mỉm cười nói. Hay là trước thảo luận phương án phân phối đi, cách chương.